Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Định bụng là lần này nữa thì sẽ tạm nghỉ để nuôi vợ đẻ. Đợi khi nào Vi ở cữ xong xuôi mới tiếp tục hành nghề. Lần này cả ba lại tập hợp ở quán rượu của bà Béo để bàn bạc kế hoạch. Đợt này đến lượt Khôi được phân nhiệm vụ gỡ đinh như Thủy đã vội giành lấy phần việc đó. Hắn bảo, Khôi à, hay là mày để đêm nay tao gỡ đinh cho. Sao vậy? Tự dưng hôm nay lại tốt tính bất thường. Cái thằng này, tao lúc nào chả tốt, mà nói thật là do vợ tao đang mang thai. Tao tính làm cú này nữa tạm nghỉ để chăm nom, cho nên là muốn gỡ đinh kiếm tí tiền cơm nước ấy mà. Lần này mày nhường cho tao đi, để khi mà con tao chào đời rồi tao chia chắc cho mày ok hơn, có chịu không? Khôi nghe có vẻ bùi tai thì liền chấp thuận nói, vậy cũng được, mà khỏi phải báo đáp gì cả. Coi như tao làm quà tặng cho con của mày, dù gì ba thằng mình cũng chơi với nhau, không cần phải tính toán như vậy. Tuy nghe vậy nhưng trong lòng mừng rơn, liền cảm ơn díu dít. Ngồi bàn bạc kế hoạch cho đến tận chiều tối, cả ba cắp theo đồ nghề lên đường. Đi đến nghĩa địa thì cũng hơn 12 giờ đêm. Đứng trước ngôi mộ được chọn là mục tiêu, thằng Tâm kỹ lưỡng dặn dò. Nghe tao dặn này, con bé này nó mới chết, nó mới 18 tuổi. Nghe bảo là tự tử. Cái dòng chết tự tử nó linh miễn lắm. Làm không kỹ nó vật chết cả đám đó, hiểu chưa? Hai gã kia đưa ngón tay ra hiệu đã rõ, Tâm phất tay ra lệnh, đào thôi. Tiếng cuốc sàng cứ như vậy đâm phầm phập vào đất. Với tay nghề siêu đẳng của mình, ba gã chẳng khó khăn gì mà đào lên đến phần nắp của quan tài một cách nhanh chóng. Vớt sàng xuống đất, Khôi lấy cái búa đưa cho Thủy rồi vỗ vai động viên. Phần của mày đông bố trẻ. Thủy nở một nụ cười đón lấy cây búa rồi bảo, cảm ơn đã nhường phần, ta không quên mày đâu. Nói rồi Thủy bước xuống đứng trên nắp quan tài mà chậm chậm gỡ từng chiếc đinh. Vừa gỡ gã vừa cầu nguyện cho mọi việc êm xuôi. Bà sáu chiếc đinh được gỡ ra, Thủy thở phào nhẹ nhõm rồi vứt luôn cây búa dưới đất, lòng thầm nghĩ, có tiền rồi. Khôi và Tâm như lần trước lại tiếp tục cậy nắp quan tài. Nắp quan tài được mở ra một cách cực nhọc. Nắp vừa mở ra thì mặt của ba gã là một thi thể của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Một vẻ mặt thanh tú, một nước da trắng toát, làm cho ai cũng phải động lòng, nhất là đám chưa vợ như Khôi và Tâm. Nhìn trên cổ của cô gái có một vết lằn nhỏ, Tâm chép miệng mà nói, thật cô tự tử đấy. Khôi tiếc hùi hụi mà bảo, rõ dại, đẹp như vậy lại tự tử, quả thật là phí của giời. Riêng Thủy thì lại khác, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến người vợ và đứa con trong bụng ở nhà. Nhìn hai thằng bạn đang tỉ tê tấm tắc về cô gái xấu số đang nằm trong quan tài, hắn liền gắt nhẹ. Mẹ, chúng mày đi trộm mộ hay là đi tâm sự đêm khuya với cái xác thế hả? Mau gom đi rồi chuồn đi. Đúng giờ lộng nó kéo cả đám bây ra. Quỷ thất cổ linh đám chứ tụi mày giỡn chơi à? Nghe Thủy mắng như vậy, cả hai gã kia bừng tỉnh. Tao quên, gom nhanh rồi chuồn đi. Cả ba nhanh chóng khoáng sạch của cải được tùy táng chôn chung trong quan tài rồi để vào trong tay nải của Tâm. Lúc định đóng nắp quan tài lại thì Thủy có đưa mắt nhìn sang, ánh mắt vô tình hướng bụng của cô gái. Tâm và Khôi đang cố đóng nắp quan tài lại thì Thủy đã cắt ngang hắn bảo, khoan khoan, để ta xem nào. Cả hai liền thắc mắc, xem cái gì, còn cái chó gì trong đó đâu mà xem, hay là mày mê con bé này? Thủy liền đáp, mê con mắt mày đó, hình như có cái để lấy con á. Cả hai đặt nắp quan tài xuống, Thủy tiến sát lại gần trèo xuống cái huyệt, tay tay mình lên đặt lên thi thể cô gái. Vừa so vừa nắn một hồi thì bất giác hắn nở ra một nụ cười âm độc. Kèo này thì trúng lớn rồi, quả này tao đoán không sai. Trúng cái gì? Thủy liền đáp, nó đang mang thai. Thì làm sao? Tao muốn lấy đứa bé ra rồi đem đi bán cho mấy ông thầy bùa luyện bùa ngải linh nhi. Với cái bụng này chắc là nó mang thai được 4-5 tháng rồi. Thai cũng có đủ lớn. Hơn nữa con này lại thất cổ mà chết, oán khí còn nhiều, cho nên bảo thai này tao có hô giá cao thì cũng khối kẻ chào mua. Đưa tao có dao. Cả hai nghe thấy những lời của Thủy nói mà đứng hình. Không ngờ Thủy lại có thể nghĩ ra độc chiêu như vậy. Tâm và Khôi ái ngại nhìn Thủy với một vẻ mặt rất dè dặt rồi hỏi, mày có bị điên không à? Nó là quỷ trong cổ, nó không đùa được đâu. Đừng có mà điên dây vào với quỷ, chết đi chơi đấy. Thủy lúc này gần như biến thành một con người hoàn toàn khác, một vẻ mặt toan tính lạnh toát không chút tình người. Chẳng thèm liếc lấy hai thằng bạn nửa cái, trầm giọng nói, ta có tính toán của tao, đưa con dao đây. Tụi mày không liên quan đến vụ này, có gì tao chịu hết. Nhưng tiền cái thai này thu được, tụi mày không được có các bạc này đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net